Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 433, vậy trước đây có thể anh ấy có vấn đề gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tôn thật sự có chút kinh ngạc, vuốt chòm râu xám nói, đúng vậy, Lương Nhạc đã hối thúc tôi lâu rồi. Không ngờ hai bệnh nhân mà tôi sắp chữa trị ở thành phố Lô Hải lại là cùng một người. Hạ An Nhiên chỉ buồn bực nếu không phải do mối quan hệ của Giang Ngụy Nghiêng, Lăng Mặc làm sao thì gặp mặt Tôn Lão ở đây. Tóm lại, anh ấy đã sớm hẹn với Tôn Lão, và cô cũng chỉ tình cờ gặp Tôn Lão. Hạ An Nhiên cảm thấy sự hỗ trợ của mình cũng hóa vô ích. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Tôn Lão thật sự có khả năng. Kéo Hạ An Nhiên đến trước mặt Tôn Lão, với vẻ mặt ân cần, Tôn Lão đã giúp Hạ An Nhiên bắt mạch. Qua một lúc sau, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Cô gái này là do sinh non, lúc đầu máu không đủ, trước đó lại không kịp bổ sung dinh dưỡng, thân thể có chút suy nhược. Nhưng bây giờ cô ấy lại đang mang thai, thai nhi ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể mẹ, tiêu hao khí huyết lại càng yếu, để mang thai cô ấy sẽ phải vất vả hơn. Những người khác, Hạ Nhiên không ngờ tới việc cô ấy nôn, mưa đến chết đi sống lại, ông ấy lại có thể truy tìm gốc rễ đến từ khi cô ấy được sinh ra. Bởi vì từ khi sinh ra đã có thể trạng không tốt nên máu không đủ, cho nên việc mang thai của cô cũng khó khăn hơn người khác. Lăng Mặc nhíu mày, không muốn Hạ An Nhiên nôn mửa, khó chịu như vậy, vội hỏi. Có cách nào chữa trị không? Tôn Lão vuốt râu vài cái. Tôi sẽ viết đơn, dùng một thời gian, hẳn là sẽ có những chuyển biến tốt. Lăng Mặc, làm phiền ông, nghe thấy những lời nói của Lăng Mặc Tôn, Lão đột nhiên bật cười. Cậu nhóc tôi đã xem sức khỏe cho cậu rất nhiều lần rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe câu nói. Làm phiền, như vậy, Hạ An Nhiên nghe những lời của Tôn Lão, có chút hoài nghi. Tôn Lão trước đây đã kiểm tra sức khỏe cho Lăng Mặc. Vậy trước đây có thể anh ấy có vấn đề gì không? Chẳng qua, Hạ An Nhiên cũng không truy vấn vấn đề này, mà là quan tâm hỏi một câu khác. Hiện tại còn có thể khống chế thể chất không? Thật sự là còn chưa tới 2 tháng, cách chương.